Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người nhất thời im lặng. Nửa lúc sau, Ngô Tịch Chi hỏi, ý của Thẩm Hề đại nhân là, Kỳ Phi nương nương thật ra chưa từng mang thai, tiểu điện hạ trong bụng là giả sao? Tô Tấn nói, không, nếu là giả mang thai, vậy cái gọi là tiểu điện hạ này sẽ không tồn tại. Vạn lần chết không chuộc tội chính là Kỳ Phi. Làm gì có chuyện tiểu điện hạ không thể chuộc tội. Nàng dừng lại một chút, nhìn Thẩm Hề, còn nhớ vụ án Ngưng Tiêu án ở Đông Cung hồi đầu năm không? Khi đó Chu Trạch Vi dẫn rắn vào Đông Cung, lợi dụng sự tương tác giữa Ngưng Tiêu và thuốc bột xua rắn, muốn hạ độc Chu Nam Tiện, mà người lén lút giấu Ngưng Tiêu vào Đông Cung chính là Kỳ Phi. Tô Tấn nói, thập tam điện hạ là đích vương, là chính thống của Đại Tùy, hạ độc hắn tội đồng mưu phản, đáng tru di cửu tộc. Kỳ Phi nếu không phải có mối quan hệ phi thường với Chu Trạch Vi, thậm chí là sự ràng buộc cùng sinh cùng tử, sao lại phải vì hắn mà phạm tội tay trời này? Mà xem ra hiện tại, sự ràng buộc cùng sinh cùng tử này rất có khả năng chính là vị tiểu điện hạ trong bụng nàng. Ngô Tịch Chi nuốt nước bọt. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Nếu chuyện này là thật, vậy thất điện hạ và Kỳ Phi quả thật là bại hoại luân thường, vạn tội không dung thứ. Nhưng đây cũng là đường sống của hai chúng ta. Thẩm Hề nhìn Tô Tấn nói, giờ đây Chu Trạch Vi đang nắm giữ bằng chứng xử tội chết hai người họ. Nếu họ có thể ra tay trước để chiếm thế chủ động, đi trước một bước tìm được chứng cứ Kỳ Phi và Chu Trạch Vi thông gian, vậy thì dù có chết, Chu Trạch Vi cũng phải chôn cùng bọn họ. Lúc này, Tiểu Lại gác ngoài công đường khẽ nói, Tô đại nhân, Trạch đại nhân ở Đô Sát Viện sai người đưa tới một phong mật tín. Tô Tấn nhíu mày, Trạch Địch là người cẩn trọng, nếu không phải có chuyện lớn, sẽ không nửa đêm gửi thư đến hình bộ. Sắc mặt nàng hơi đổi, sai Ngô Tịch Chi lấy mật tín xem, quả nhiên có chuyện chẳng lành. Tô Tấn im lặng đặt mật tín lên ngọn đèn đốt đi, nói với Thẩm Hề, Chu Trạch Vi hình như đã nhận ra 3.000 con chiến mã đó bị ngươi động tay động chân rồi. Tuy vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng đã muốn ra tay với ngươi và ta rồi. Mật tín nói rằng, sau khi Thẩm Hề hôm nay vào cung, Chu Trạch Vi đã bố trí ám vệ khắp nơi ngoài cung, có lẽ định chờ Thẩm Hề hoặc Tô Tấn ra cung, lén lút phục kích giết. Thẩm Hề hỏi, có phải tin tức thập tam cướp ngựa đã truyền đến trong cung rồi sao? Tô Tấn lắc đầu, chưa có. Điện hạ hẳn là đã trong ứng ngoài hợp với Mao tướng quân, phong tỏa tin tức Nam Xương quân phục kích Phượng Dương quân mấy ngày rồi. Nhưng Chu Trạch Vi sao lại nhạy bén đến thế? Trong thời khắc quan trọng này, hắn liên tục 7 ngày không nhận được tin tức của Phượng Dương quân, tự nhiên đã nhận ra có điều không đúng, phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Ngô Tịch Chi nói, thế này thì làm sao đây? Vừa nãy còn nghĩ nói đợi thêm 2-3 ngày, nếu có thể kéo dài đến khi thập tam điện hạ trở về, hai vị đại nhân còn có thể được cứu, giờ lại ngay cả cấm cung này cũng không thể ra ngoài được rồi. Trong cung ít nhất còn có Kim Ngô vệ bảo vệ, nhưng nếu ra khỏi cung, người của Chu Trạch Vi tuyệt đối sẽ không khách khí với hai người họ. Nhưng Tô Tấn không rời cung thì cũng không sao. Thẩm Hề nhậm chức ở Thái Bộc Tự, sớm muộn gì cũng phải về điển cứu thự. Chỉ cần Chu Trạch Vi một câu nói, liền có thể đuổi hắn ra khỏi cung. Tô Tấn và Thẩm Hề nhìn nhau một cái. Ngươi nói đúng, hiện giờ, tiểu điện hạ, trong bụng Kỳ Phi quả thực là đường sống cuối cùng của hai chúng ta. Nhưng, tiểu điện hạ, này rốt cuộc là cốt nhục của ai? Tất cả vẫn chỉ là suy luận của hai chúng ta. Việc cần làm gấp là tìm được chứng cứ, lấy đó làm con bài mặc cả. mới có thể đổi mạng từ tay Chu Trạch Vi. Thẩm Hề lại lấy hồ sơ vụ án Hoàng Quý Phi chết đột ngột ra cầm trong tay xem kỹ một lượt. Lát sau, từ giá gỗ lê bên cạnh lấy xuống một chiếc áo đen buộc lên cổ. Chỉ nói một chữ, đi, Tô Tấn gật đầu, cũng lấy áo choàng của mình. Ngô Tịch Chi kinh ngạc nói, hai vị đại nhân là muốn đến hậu cung tra xét Kỳ Phi nương nương sao? Tra xét Kỳ Phi chỉ sẽ đánh rắn động cỏ. Thẩm Hề nói, có một nơi nói không chừng có thể tìm được chứng cứ. Tô Tấn biết, nơi mà Thẩm Hề nói đến là cố sở Diên Hợp Cung. Diên Hợp Cung là nơi ở cũ của sinh mẫu của Chu Trạch Vi. Tích Sầm Phi nương nương, sau này Sầm Phi tự vẫn, nơi đây liền hoang tàn xuống. Cho đến vài năm trước, Lệ Mỹ Nhân mang theo thị nữ của mình dọn vào. Thị nữ đó chính là Kỳ Phi hiện giờ. Kỳ Phi vốn dĩ cùng Lệ Mỹ Nhân sống chung ở tẩm cung của Sầm Phi trước đây. Nhưng sau khi Lệ Mỹ Nhân chết vào năm ngoái, các loại tin đồn quỷ ám trong hậu cung đều liên quan đến oan hồn của Sầm Phi. Kỳ Phi kinh sợ không thôi, liền từ cũ điện dọn vào tân điện, nhưng cũ điện Diên Hợp Cung cũng không vì thế mà trầm tịch. Hồ sơ vụ án Hoàng Quý Phi chết đột ngột nói rằng, nửa năm nay Hoàng Quý Phi phát điên, từng mấy lần chạy đến cũ điện Diên Hợp Cung ăn nói lung tung. Lúc thì nói cố nhân Sầm Phi muốn nợ máu phải trả bằng máu. Lúc lại nói Kỳ Phi tội ác tày trời, không được chết tử tế. Còn nguyền rủa Kỳ Phi mang trong bụng một nghiệt chủng. Những chuyện này ban đầu nghe có vẻ kỳ quái hoang đường. Còn giờ đã lý giải thấu đáo mối quan hệ giữa Chu Trạch Vi và Kỳ Phi. Liên kết trước sau lại nghĩ, ngược lại thấy có nhân có quả rồi. Tô Tấn cuối cùng dặn dò Ngô Tịch Chi nói, nếu hai chúng ta đến giờ mão ngày mai mà vẫn chưa về, chứng tỏ hai chúng ta rất có khả năng gặp nguy tình. Ngươi nên đi trước đến Đô Sát Viện tìm Liễu Vân đại nhân xin nghỉ. Nói ta đột nhiên mắc bệnh cấp tính, không thể tham gia đình nghị, như vậy Chu Trạch Vi sẽ không sinh nghi. Đã gần giờ tí, gió đêm có chút lạnh lẽo. Tô Tấn lấy lý do tra xét vụ án Hoàng Quý Phi, lệnh cho thủ vệ hậu cung kiểm tra qua quan ấn xong, liền cùng Thẩm Hề cùng nhau né tránh tay mắt của tuần vệ. Đi vòng đến cũ điện của cố sở Diên Hợp Cung, Kỳ Phi dọn vào tân điện, cũ điện liền bị Chu Trạch Vi dùng làm tế đường của Sầm Phi. Trên bàn thờ còn đặt bài vị của Sầm Phi, ngay cả dưa quả cúng bái ở trên đều là đồ tươi mới. Bên trong cũ điện không thắp đèn, chỉ có vầng trăng mờ ảo trên trời rắc xuống chút ánh sáng yếu ớt. Tô Tấn và Thẩm Hề nhìn quanh bốn phía, đang định đến tẩm điện trước đây của Kỳ Phi tìm kiếm chứng cứ. Ai ngờ mới đi được vài bước, dưới chân liền truyền đến từng hồi tiếng khặc khặc, giòn vang. Tiếng động này trong đêm khuya tĩnh mịch không tiếng động nghe thật sự khiến người ta rợn tóc gáy. Tô Tấn và Thẩm Hề đồng thời nhìn xuống đất, lúc này mới phát hiện từ dưới mái hiên cũ điện cho đến bên bờ ao nhỏ trong viện, toàn là những thứ đen xì thành từng đống, lộn xộn không chịu nổi. Thẩm Hề cúi người xuống, dùng đầu ngón tay nhặt lên một thứ màu đen, chiếu vào chỗ ánh trăng sáng mà xem. Hóa ra lại là vài tờ giấy tiền dính vào nhau, chưa bị đốt sạch. Hóa ra trong cũ điện này, khắp nơi dưới đất đều là giấy tiền được đốt cho người chết như vậy. Nhưng rõ ràng Tết Trung Nguyên tháng 7 vẫn chưa đến. Tô Tấn trầm mặc một lát, nói, ngươi nói số giấy tiền này có lẽ là, tuy nhiên lời nàng vẫn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy bên trong viện truyền đến tiếng động nhỏ của khóa đồng. Thẩm Hề nhíu mày, lập tức một cách dứt khoát kéo cổ tay nàng, hai người cùng nhau nép vào phía sau một bức tường cao. Cố sở của Diên Hợp Cung không lớn, tiền viện càng mở rộng bốn phía. Nếu không phải đêm quá khuya, ánh trăng mờ ảo, nhìn khắp nơi thật ra rõ ràng thoáng thấy. Không lâu sau, khóa đồng bị mở ra, ở cửa nhỏ phía đông truyền đến tiếng kéo kẹt, rõ ràng, sau cánh cửa xách đèn đi tới là hai bóng dáng thon thả yêu kiều. Chính là Kỳ Phi và thị nữ của nàng. Hóa ra tân điện và cố sở của Diên Hợp Cung nối liền với nhau bằng một đường đi nhỏ ở phía đông. Cuối đường đi nhỏ chính là cánh cửa nhỏ mà Kỳ Phi vừa mở ra. Gió đêm mùi đến, cuốn theo giấy tiền cháy đen đầy trời. Kỳ Phi cong bụng ra trước, một mình xách giỏ nhìn một lúc, đi đến bên cạnh ao nhỏ, dưới sự dìu đỡ của thị nữ, từ từ vịn lưng ngồi xuống, từ trong giỏ tre lấy ra vài tờ giấy tiền mới, mượn lửa đèn lồng châm đốt, mặc cho ngọn lửa sắp lan đến đầu ngón tay mình mới buông ra. Một cách ai oán than một câu, ta buông tha ngươi, ngươi cũng buông tha ta đi. Tô Tấn sững sờ, như thể đã hiểu ra điều gì đó, nhìn Thẩm Hề gật đầu một cái. Lát sau, hắn lại đưa ngón tay lên miệng ra hiệu. Sư thịt, ánh mắt hơi quét ra bên ngoài. Ra hiệu nghe tiếp, ta không muốn hại ngươi. Ngươi phát điên đã rất đáng thương rồi, nhưng ngươi và xã y chính đã biết bí mật của đứa trẻ này. Ta thật ra đã khuyên hắn rồi. Ta muốn tích đức cho đứa trẻ. Từ khi mang thai hắn, hắn đã tạo quá nhiều sát nghiệt. Nhưng hắn không chịu. Hắn nói các ngươi không chết. Một khi để ta phát hiện, người chết sẽ là ta. Sẽ là đứa trẻ này. Sẽ là hắn rồi. Kỳ Phi nói đến đây, giọng đã thấp xuống và thút thít. Cung tỳ bên cạnh khuyên nhủ, nương nương nên cẩn thận thân thể. Lát nữa thất điện hạ đến, nếu nhìn thấy nương nương dáng vẻ này, lại sẽ trách mắng nương nương rồi. Cách chương.